Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Siêu cấp đại hiểu lầm. Uống một buổi tối, cái này vò rượu đều uống sạch. Lâm Bắc Phàm cùng lão Tửu Quỷ Y Nguyên bất phân thắng bại. Mặt khác ba cái lão đầu đã uể oải, uống ngẫn nửa say nửa tỉnh. Duy chỉ có hai người tuy nhiên đầy người mùi rượu, Y Nguyên duy trì thanh tỉnh. Anh hùng xuất thiếu niên, nghĩ ta uống cả đời rượu, rốt cục gặp đối thủ ngang sức ngang tài. Lão Tửu Thần vô cùng khai tâm, hôm nay đồ ăn ăn sảng khoái, uống rượu thoải mái hơn. Ta thực sự là đến đúng địa phương. Ha ha, Lâm Bắc Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, ngạo khí nói, chỉ có thể nói ngươi trước kia gặp phải người đều quá kém. Cư nhiên không uống qua ngươi một cái xú lão đầu. Lão đầu, ngươi tửu lượng không sai, lại có ta năm thành tửu lượng. Phóng nhãn thiên hạ ngươi có thể kiêu ngạo. Lời ngầm chính là, ngươi uống không qua ta. Lão Tửu Quỷ căm tức, danh con, ngươi là nói ta không uống thắng ngươi. Lão Tửu Quỷ sống hơn nửa đời người, cơ bản đều là ngâm mình ở trong vạc rượu, liền huyết dịch bên trong đều là rượu cồn, còn chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy nói khoác mà không biết ngượng thiếu niên. Nếu không phải là không rượu, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tửu lượng cao. Lão Tửu Quỷ cũng rất tự ngạo, ở uống rượu phương diện, hắn chưa bao giờ sợ người. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, coi như ngươi lại tửu lượng cao, ngươi bàng quang chịu không được. Từ vừa rồi uống rượu đến bây giờ, ta chưa từng đi một lần nhà vệ sinh, thế nhưng là ngươi đi ba lần. Hắc hắc, tiểu tử thúi, ngươi là có chủ tâm khi phụ ta người lớn tuổi có phải hay không? Lão Tửu Quỷ dựng râu trừng mắt, ta không khi dễ người lớn tuổi, ta chỉ khi dễ ngươi. Lão Tửu Quỷ, ngoặc kép, lần sau tái chiến, ta mang đến 10 vò rượu ngon, nhìn ta không uống chết ngươi. Lão Tửu Quỷ chiến ý ngập trời, ai sợ ai, mắt thấy bữa tiệc đã kết thúc, riêng phần mình về nhà, biết rõ nhà mình lão bà còn ở đài truyền hình tăng ca vô cùng vất vả. Thế là Lâm Bắc Phàm ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một bữa ăn khuya, dự định đưa đến đài truyền hình cho nhà mình lão bà bổ sung dinh dưỡng. Kết quả, xe mở ra khoảng cách đài truyền hình không đến một cây số thời điểm, phát hiện phía trước đường cái ống nước vỡ tan, chính đang khẩn cấp sửa gấp, đường bị ngăn chặn, hoặc là đi bộ mà qua, hoặc là vòng một vòng lớn mới được. A Biu, A Uy, các ngươi đi vòng qua đài truyền hình đi đón chúng ta. Chính ta từ từ đi qua. Vâng, Lâm tiên sinh. Lâm Bắc Phàm dẫn theo hộp giữ ấm đi xuống xe, từ từ đi qua. Ngoại trừ rời đi A Biu cùng A Uy, còn có hai cái bảo tiêu theo sát Lâm Bắc Phàm bên người bảo hộ. Hiện tại đã tiếp cận buổi tối 10 giờ, nơi này cũng không phải khu náo nhiệt, cho nên lộ ra tương đối vắng vẻ cùng yên tĩnh. Gió mát thổi nhẹ, đêm lạnh như nước, bóng cây lắc lư, còn có trăng sáng cong cong, tinh quang lập lòe, tất cả đều giống như một bức họa. Không biết vì sao, đi ở cái này yên tĩnh u ám đường phố, nhìn lên trên trời ánh sao lấp lánh, Lâm Bắc Phàm nhớ tới Chu Kiệt Luân ca khúc Tinh Tinh, cảm thấy cùng lúc này cảnh sắc phi thường xứng, thế là kìm lòng không được hát ra, tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước nhìn trời, nắm sao một viên hai khỏa ba khỏa bốn khỏa hợp thành dây, tựa lưng vào nhau, yên lặng ưng thuận tâm nguyện nhìn phương xa tinh. Phải chăng nghe thấy nó nhất định thực hiện? Lâm Bắc Phàm thanh âm không lớn, nhưng là ở cái này an tĩnh đường phố lại có thể truyền rất xa, rõ ràng nghe thấy. Đúng lúc này, một cái lối nhỏ bên trên bỗng nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh, hai lớn một nhỏ, bọn hắn vốn là cùng Lâm Bắc Phàm đi ngược lại, nghe được tiếng ca về sau, trong đó nhỏ nhất thân ảnh lại lung la lung lay theo tới. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu thư ngươi muốn đi đâu? Hai cái kia hơi lớn một chút thoạt nhìn đều là bảo tiêu. Một cái là nam một cái là nữ. Cái kia nhỏ nhất thân ảnh lại là một thiếu nữ. Thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi. Lớn lên có chút bụ bẩm mặt 10 phần đáng yêu. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại uống rượu say. Trên mặt đỏ bừng, đi trên đường lung la lung lay. Âm nhạc, dễ nghe âm nhạc, ta muốn nghe dễ nghe âm nhạc. Trong miệng nàng lẩm bẩm. Sau đó đi theo Lâm Bắc Phàm sau lưng. Lâm Bắc Phàm hát một đường, nàng theo một đường, bước đi ngổn ngang lộn xộn liền là không ngã, chăm chỉ không ngừng đi theo. Lâm tiên sinh, đằng sau có 3 người theo dõi. Bảo tiêu A Long cẩn thận nói, nhìn qua đằng sau theo tới 3 người, trên người cơ bắp đã bắt đầu kéo căng. Tùy thì ở dưới xuất thủ, mặt khác bảo tiêu A Hổ cũng như thế. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn, lại phát hiện một cái uống say thiếu nữ cùng hai cái thoạt nhìn không giống hộ vệ người đi tới. Hai nhóm nhân mã mặt đối mặt, đều là xuyên đồng dạng áo đen, có được đồng loại khí tức, đều đề cao cảnh giác. Thế nhưng là cái kia say rượu thiếu nữ lại hoàn toàn không có cái này giác ngộ. Nghe không được tiếng ca, phi thường bất mãn nói, làm sao không có thanh âm. Hát, ngươi ngược lại là hát a, hát thật tốt trọng trọng có thưởng. Bỗng nhiên gia tốc xông lại, nàng hai cái bảo tiêu giật nảy mình, liền vội vàng kéo, tiểu thư cẩn thận, phía trước nguy hiểm, không nên động. Thiếu nữ không nghe, liều mạng giãy giụa, không muốn, không muốn kéo ta muốn nghe ca nhạc, không muốn kéo ta, mau buông ta ra. Các người đều là người xấu, đều là đại đại người xấu. Kết quả đúng lúc này, vừa vặn xuất hiện một người, một cái chính khí đường đường lưu lại bản thốn đầu thanh niên. Thấy một màn như vậy giận, mỹ lệ khả ái thiếu nữ bị hai người trói lại. Một bên có hai cái chân chó vây công, đằng sau còn có một vị đại thiếu nhìn chằm chằm. Đây không phải háo sắc đại thiếu trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng tiết mục sao? Lại nghe cái kia thiếu nữ tiếng cầu cứu. Quả là thế, thanh niên chính nghĩa bạo dạp, quát to một tiếng, dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp chế, các ngươi đám này xã hội cặn bã còn không nhanh cho ta thả ra nữ hài kia. Bằng không thì ta sẽ không khách khí. Tất cả mọi người ở vào mộng bức bên trong. Không chỉ Lâm Bắc Phàm bên này mộng. Thiếu nữ bên này bảo tiêu cũng mộng. Ta ích, này chỗ nào đến ngu xuẩn. Chúng ta bảo hộ tiểu thư nhà mình liên quan gì đến ngươi. Tất cả mọi người lộ ra khó chịu biểu tình. Một màn này càng thêm xác định thanh niên ý nghĩ trong lòng. Lại cẩn thận nhìn cái trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng thiếu gia. Dáng dấp ngược lại là rất đẹp, cùng cái kia làm người ta ghét tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm có thể liều một trận. Chờ, con hàng này liền là Lâm Bắc Phàm, cướp đi hắn người trong lòng cái kia tiểu bạch kiểm, hóa thành cho hắn đều nhận biết. Ta ích, cư nhiên dám bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thực sự là gan mập, ngươi xứng đáng Bạch Thanh Tuyết sao? Ngươi xứng đáng nàng đối ngươi một mảnh thâm tình a. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Vừa nghĩ tới Lâm Bắc Phàm cái này người ăn bám mỗi ngày đều ra ngoài phong lưu khoái hoạt. Người trong lòng của mình mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt lại còn miễn cưỡng vui cười. Thanh niên cảm giác lòng của mình đều tan nát. Thanh Tuyết, thật xin lỗi, ta tới muộn. Thanh niên chảy xuống bi thương nước mắt. Ta nhất định phải làm cho ngươi rời xa cái này cặn bã nam. Nhưng ngươi thấy rõ hắn chân diện mục. Ta phát thệ, từ nay về sau cũng sẽ không nhường ngươi lại chịu khổ. Ta cam đoan, Lâm Bắc Phàm, ngươi đi chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.